Chàng rể siêu cấp, chương 1431, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên cười nhíu mày, nói anh hỏi bọn họ xem có cử động được không? Có cử động được không? Những chữ này làm Giao Thập Nhị khó hiểu. Những người này có bị trói tay chân đầu, sao có thế không cử động được chứ? Nhưng nhìn bộ dạng sững sờ tại chỗ của bọn họ quả thật là không thế cử động được, là cứ làm sao? Đao Thập Nhị chắc anh rất rõ, kết cục khi chống lại tổ chức Hắc Dương. Chỉ cần anh giết cậu ta, những chuyện đã qua sẽ không truy cứu y ại nữa, tôi sẽ thay anh cầu xin tổ chức. Người nọ nói với Đao Thập Nhị, bây giờ trạng thái của gã ta giống như một miếng thịt bò đang nằm trên thớt gỗ. Trừ phi Giao Thập Nhị giúp đỡ giết Hàn Tam Thiên, nếu không người phải chết chính là bọn họ. Vì thế gã ta đánh dùng tổ chức Hắc Dương để uy hiếp Đao Thập Nhị. Nhưng từ ngày Đao Thập Nhị quyết định rời khỏi tổ chức Hắc Dương, anh ta đã nghĩ đến việc mình có thể sẽ gặp phải kết cục như thế nào rồi. Do đó sự uy hiếp này chẳng có ý nghĩa gì đối với Đao Thập Nhị cũng sẽ không làm cho anh ta cảm thấy sợ hãi. Ngược lại khi gã ta nói như vậy càng khiến Đao Thập Nhị cảm thấy gã ta đang cầu xin mình, cũng đồng nghĩa với việc gã ta đã gặp phải tình huống nguy hiểm. Chỉ đưa vào anh, chỉ là một sát thủ cấp bạc mà thôi. Ở tổ chức Hắc Dương có được địa vị gì cơ chứ? Anh có cái tư cách gì mà thay tôi cầu xin? Đao Thập Nhị khinh thường nói. Người nọ tưởng làm rằng Giao Thập Nhị đang lung lay, cười nói. Tuy rằng tôi là sát thủ cấp bạc nhưng mà tôi cũng là một trong số 12 thành viên nòng cốt của tổ chức Hắc Dương, tôi là người quản lý tất cả các sát thủ cấp bạc. Đương nhiên là tôi có tư cách thay anh cầu xin rồi. Những lời này làm hai mắt Hàn Tam Thiên sảng ngời. Anh cứ tưởng rằng phải chờ đến khi sát thủ cấp vàng xuất hiện thì mới có cơ hội để biết được bí mật của tổ chức Hắc Dương, không ngờ trong số những người đến đây lại có một thành viên nòng cốt. Xem ra anh biết không ít bí mật của tổ chư C Hắc Dương nhi. Hàn Tam Thiên cười nói, như vậy có thể yam cho anh tiết kiệm được rất nhiều thời gian, thật đúng là một tin tức rất tôi. Đúng thế thì sao, tôi cảnh các cậu, nếu như cậu giết tôi, nhất định tổ chức Hắc Dương sẽ không bỏ qua cho cậu. Người nọ uy hiếp Hàn Tam Thiên, lời nói không có chỉ số thông minh như thế này làm cho Hàn Tam Thiên hơi nghi ngờ địa vị của gã ya ở tổ chức Hắc Dương. Chẳng lẽ nếu anh không giết gã ta thì tổ chức Hắc Dương có thể tâm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra sao? Xem ra những người giống như anh, chi số thông minh cũng không cao ý lắm đâu. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nói, vẻ mặt Đao Thập Nhị xấu hổ, anh ta rất muốn vì mình mà cài lại vài cầu, nhưng lại không thể nào tìm được ý kiến nào thích hơn. Dù sao những gì mà gã kia nói quả thật ý à ngu ngốc. Hàn Tam Thiên đi về phía người nọ, muốn để cho gã ta nói ra tất cả các bí mật của tổ chức Hắc Dương ia một chuyện không thực tế cho nên Hàn Tam Thiên cũng lười àm chuyện vô ích, anh định dùng thủ đoạn xâm phạm thần thưa xê luôn. Như vậy càng đơn giản, hơn nữa cũng có thể càng hiểu rõ về bí mật của tổ chức Hắc Dương. Cậu muốn làm gì? Người nọ sợ hãi nói, tay chân đã dùng tất cả sức lực của mình, nhưng vẫn không thể nhúc nhích một chút nào. Điều này làm gã ta không thể tin được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao gã ta không thể nhúc nhích được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn biết tất cả các bí mật của tổ chức Hắc Dương, chắc ý à anh sẽ không chủ động nói cho tôi biết đâu nhỉ? Hàn Tam Thiên chủ động nói. Hừ, người nọ vạnh lùng hừ một tiếng. Nói, đương nhiên là tôi sẽ không nói cho cậu biết. Nếu đã như vậy, tôi chỉ có thể tự mình giải quyết vấn đề này, có lẽ sẽ làm cho tinh thần của anh hỗn loạn. Nhưng dù sao anh cũng phải chết, chắc cũng không để ý đến chuyện trước khi chết biến thành kẻ tâm thần đâu nhỉ? Hàn Tam Thiên nói, ở đây ngoại trừ Giao Thập Nhị ra, không có ai nghe hiểu được những ý này của Hàn Tam Thiên có ý gì, nhưng dù là Đao Thập Nhị vẫn hơi nghi ngờ về cái gọi ý thuật đọc tám của Hàn Tam Thiên. Vì đây là một chuyện vượt quá việc con người có thể lý giải được. Sau khi Hàn Tam Thiên đi đến trước mặt người nọ, không hiểu lý do vì sao mà người đó tỏ ra hoảng sợ, gương mặt dần trở nén dữ tợn hơn. Khi gã ta nhìn vào đồng tử trắng đã kia của Hàn Tam Thiên thì sợ đến mức không biết phải làm sao. Trong y thư xê gã ta vẫn đang liều mạng phản kháng, nhưng cơ thể vẫn không nhúc nhích được. Trong lòng gã ta sinh ra sự tuyệt vọng, dường như làm cho gã ta phát điên lên. Người ngoài hoàn toàn không biết y ập đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cơ thể người sát thủ kia đang khẽ run lèn. Đao Thập Nhị, rốt cuộc nơi này đã bị động tay chân gì vậy, vì sao bọn tôi không thể cử động được? Chỉ cần anh cứu chúng tôi, nhất định chúng tôi sẽ giúp anh cầu xin. Cậu ta không chết, tổ chức Hắc Dương sẽ không bao giờ bỏ qua. Một khi sát thủ cấp vàng xuất hiện, chắc anh cũng biết rõ hậu quả rồi. Nhưng người khác bắt đầu uy hiếp Đao Thập Nhị, hy vọng có thể đổi lại cơ hội sống sót cho chính mình. Nhưng Giao Thập Nhi vẫn đang nhìn chằm chằm vào Hàn Tam Thiên, hoàn toàn không hề để những lời nói kia vào tai. Bất kể là cấp bạc hay ia cấp vàng thì anh ta cũng không phải là đối thủ, nhưng nếu đã đi lên con đường này thì nhất định không thể quay đầu lại được. Hơn nữa bây giờ có Hàn Tam Thiên, Giao Thập Nhi càng không sợ. Anh ta không biết nguyên nhân vì sao những người này không thể cử động được, nhưng anh ta biết rõ chuyện này có liên quan đến Hàn Tam Thiên. Những thứ Hàn Tam Thiên thể hiện ra vượt quả năng ia của ngò. Bình thường nên người bình thường mới không thể lý giải được những chuyện xảy ra trên người anh. Đó là chuyện hợp lý. Các người cũng chỉ là một đám cừu non đang đợi hàm thư mà thôi, có tư cách gì để đe dọa tôi cơ chứ? Cho dù cáp vàng đến đây thì sao hả? Có thế là đối thủ của cậu ấy sao? Đao Thập Nhị cười, anh nói, bây giờ anh ta đã vô cùng tin tưởng Hàn Tam Thiên, cho dù cấp vàng thật sự xuất hiện đi nữa thì cũng không thể khiến cho anh ta sợ hãi. Ho và, Dơn Gà bản quyền 1511 ấu ấp ụ, cách chương.